Đế Hoàng Phi, chương 29, góc truyện audio.com, cách giang giới giữa Bắc Hán và Nam Việt 30 dặm. Bốn phía xung quanh cây cối rậm rạp, tốt tươi, nhưng ở giữa lại là một vùng bằng phẳng, chỉ có một thảm cỏ xanh biếc trải dài. Đang là lúc mặt trời lặn, từng làn gió mát không ngừng thổi tới, lũ ngựa thảnh thơi nhấm nháp cỏ non, Khưu tướng quân mặc giáp trụ xách một bình rượu đi tới. Dẫm lên một cành cây khô nằm ngang trên bãi cỏ, cười nói, sao thế tử không vào trong lều nghỉ ngơi, lại ở đây uống rượu một mình thế này. Doãn Duật đưa tay lên, cụng bình rượu trong tay với bình rượu của Khưu tướng quân. Cười nói, trong lều oi bức, chẳng được mát mẻ như ở ngoài này. Khưu tướng quân nhìn thấy bộ dạng y đang uống rượu, không khỏi nảy sinh thiện cảm. Mọi người đều nói đám quyền quý ở kinh thành hiếm có ai tính tình phóng khoáng. Nhưng ông thấy vị thế tử của Kỳ An Vương phủ này rõ ràng hào sảng vô cùng. Dáng vẻ khi uống rượu chẳng hề thua kém những chiến sĩ quanh năm chinh chiến như bọn họ. Khưu tướng quân bèn ngồi xuống bên cạnh y, ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, vui vẻ cười nói, lần này hoàng thượng hạ chỉ, phái thế tử thay Dận Vương đi rước dâu. Nghe nói hoàng đế Bắc Hán cũng yêu cầu đích danh thế tử đảm nhận nhiệm vụ. Theo ta thấy, thế tử sau này có thể một bước lên mây. Doãn Duật uống thêm một ngụm rượu, trong cặp mắt sâu thẳm thoáng hiện mấy nét cười tự giễu. Một bước lên mây, là bởi vì y thay Dận Vương cầu thân được đại trưởng công chúa của Bắc Hán sao? Khưu tướng quân lại đột nhiên nói qua chuyện khác, chỉ có điều. Dận Vương điện hạ đã dâng tấu xin gả nghĩa muội của ngài là Thượng Dương quận chúa cho thế tử. Sao thế tử lại cự tuyệt? Trong suy nghĩ của người ngoài, đây là một niềm vinh hạnh lớn. Ông ta thấy Doãn Duật hơi cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười. Thế tử của Kỳ An Vương phủ từ lâu đã nổi tiếng phong lưu. Hẳn là không ưng dung mạo của Thượng Dương quận chúa rồi. Vị quận chúa này tuy không đến mức xấu xí nhưng quả thực cũng chỉ có thể coi là tướng mạo bình bình mà thôi. Khưu tướng quân không để chuyện này trong lòng, chỉ coi y như một thiếu niên mới trưởng thành. Doãn Duật nhất thời thẫn thờ, rồi lại nở một nụ cười hiếm có, nhìn thẳng vào mắt Khưu tướng quân hỏi, chuyện của ta là nhỏ, nhưng tướng quân quanh năm ở bên hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng có cái nhìn về các vị vương gia như thế nào? Chỉ một câu nói hờ hững nhưng lại khiến Khưu tướng quân chấn động. Nét cười trên mặt ông ta biến mất, ngay sau đó nói, tâm tư của hoàng thượng, bọn hạ thần như chúng tôi há có thể nhìn thấu được. Doãn Duật thấy sắc mặt ông biến đổi cũng chẳng hề ngạc nhiên. Vẫn cười nói, ta uống nhiều rồi, có chỗ nào lỡ lời mong tướng quân lượng thứ cho, y vừa nói vừa vứt bình rượu trong tay xuống, bám vào gốc cây bên cạnh. Loạng choạng đứng dậy, nói tiếp, xin phép cáo lui, Khưu tướng quân ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn đó. Nở một nụ cười sâu xa, y thực sự say rồi sao? Bức rèm vừa buông xuống, dường như đã ngăn cách tất cả mọi sự ồn ào ở bên ngoài. Trong lều, ngọn đèn lưu ly nhảy nhót, kéo cái bóng của Doãn Duật rất dài, y cúi đầu nhìn bàn tay đang xèo ra, những ngón tay đều mảnh khảnh. Đầu ngón tay vì quanh năm luyện bắn tên mà bị chai rất dày. Y nắm bàn tay lại, còn một ngày nữa là sẽ tới biên giới hai nước rồi. Thật sự y phải tự tay đưa người mình yêu tới làm vợ kẻ khác ư? Trung tuần tháng 5 năm Càn Ninh thứ 11, đội ngũ đưa dâu của Bắc Hán đi tới biên giới với Nam Việt ở vùng Dự Châu. Nghe nói đoàn rước dâu của Nam Việt đã chờ ở đây được hai ngày. Anh Tịnh lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trùm lên cho lệnh viên. Nhà đầu này lại căng thẳng rồi, lúc thì kéo qua bên này một chút, lúc lại kéo qua bên kia một tẹo, như thể có trùm thế nào cũng không cân xứng. Lệnh viên thì có vẻ không để tâm, bên ngoài xe phượng vang lên giọng nói của Dương Ngự Thừa. Công chúa, nên xuống xe rồi, lúc này đã tới biên giới. Bên phía Nam Việt tất nhiên sẽ chuẩn bị xe khác cho lệnh viên. Đại trưởng công chúa đi hòa thân với Nam Việt, chẳng có bao nhiêu người hầu. Sau khi đổi xe, sẽ chỉ còn một mình lệnh viên cô độc. Công chúa xin bảo trọng. Dương Ngự Thừa thấp giọng dặn dò. chỉ nói cho một mình nàng nghe. Lệnh Viên nghe mà lòng ấm áp, khẽ cười một tiếng, cũng thấp giọng nói, đại nhân cũng bảo trọng. Nàng dừng lại một lát, rồi nói tiếp, đại nhân cũng nên lấy vợ đi thôi. Sắc mặt Dương Ngự Thừa hơi biến đổi, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Thị nữ Anh Tịnh nhảy xuống xe trước, ngước mắt nhìn, ánh bình minh ấm áp còn ẩn mình sau những đám mây. Một đoàn xe ngựa rầm rộ từ đằng xa đi tới, không phải là xe bách điểu triều phượng nữa, mà được thay bằng loại xe nóc bạc, lọng vàng, rèm đỏ, vừa vào đất Nam Việt, công chúa cũng không còn là công chúa nữa, mà là vương phi tương lai của Nam Việt. Phía trước chiếc xe có hai bóng người, một thì toàn thân giáp trụ, bộ dạng hết sức oai nghiêm, người còn lại vận bộ triều phục màu xanh, trước ngực có thêu hình mãng xà bốn chân. Anh Tịnh có chút kinh ngạc, đó chẳng phải vị thế tử Nam Việt mà thị từng gặp trước đó sao? Đám cung nữ, thái giám từng hầu hạ ở cung Thịnh Diên ngày trước, dẫn đầu là Trương Thạch quỳ bên cạnh xe phượng, tiễn đưa đại trưởng công chúa, Lệnh Viên được thị nữ dắt tới phía trước đội ngũ rước dâu của Nam Việt. Sứ thần hai nước khách sáo làm lễ chào hỏi, sau đó, cả một đoàn người cùng quỳ xuống. Hô lên vang dền, tham kiến vương phi, vương phi. Lệnh Viên ngẩn ngơ suy nghĩ, dường như còn đang cố gắng thích ứng với cách xưng hô mới này. Một người khác được thị nữ dìu ra từ bên trong đội nghi trượng của Nam Việt. Anh Tịnh định thần nhìn kỹ, hóa ra là Khang Thái Phi đã lâu không gặp. Sau khi Khang Thái Phi tới sung kinh của Nam Việt không lâu liền có tin tức rằng công chúa Hân Huy đã mắc bệnh qua đời. Nhưng lại không có bất cứ tin tức gì về Khang Thái Phi. Khang Thái Phi xưa nay vốn cầu kỳ, cho dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn trang điểm kỹ lưỡng, luôn toát lên vẻ cao quý. Vậy mà giờ đây, nhìn người đàn bà già nua, hai mắt vô hồn tựa như xác chết biết đi trước mặt. Tức khó có thể liên tưởng tới vị Khang Thái Phi ngày trước. Anh Tịnh đỡ Lệnh Viên bước lên phía trước, khi đi ngang qua chỗ Khang Thái Phi. Trong cặp mắt đục ngầu kia như lại bừng lên một tia sức sống. Bà dừng bước, ngoảnh đầu nhìn đăm đăm vào nữ tử trong bộ đồ đỏ rực kia. Trên khuôn mặt bà xuất hiện một nụ cười hiền hòa, đột nhiên đẩy tay người thị nữ đang đỡ mình ra, chạy nhanh về phía Lệnh Viên. Lệnh Viên chỉ cảm thấy tay áo bị người ta kéo mạnh một cái. Anh Tịnh không kìm được kêu lên kinh hã, mọi người đều ngẩn ngơ. Chỉ có bóng người màu xanh kia là vội vàng chạy tới. Xuyên qua tấm vải trùm đầu màu đỏ, khuôn mặt không thể nhìn rõ kia khiến Lệnh Viên ngẩn người. Nhưng một tiếng gọi, Hâm Nhi của Khang Thái Phi lại lập tức kéo tâm tư nàng trở về hiện thực. Doãn Duật chỉ vừa chạy được vài bước, chợt thấy bàn tay trắng nõn kia đưa lên, ngăn y tiếp tục đi tới. Trong khoảng khắc, phía chân trời gió yên sóng lặng, khung cảnh bình yên vô cùng. Giọng nói của Khang Thái Phi lại vang lên, Hâm Nhi, đừng trách phụ hoàng con, lần này đi Nam Việt nhất định phải bảo trọng. Bà lại nắm lấy bàn tay Lệnh Viên, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay lạnh giá của nàng. Giọng nói vô cùng dịu dàng, không ngờ bà lại coi Lệnh Viên là công chúa Hân Huy năm xưa đi hòa thân với Nam Việt. Năm xưa, trên đài cao ở điện Kim Loan đất Thịnh Kinh, mẫu hậu cũng từng nắm tay nàng, hiền từ dặn dò nàng rằng Phò Mã là người tốt, nàng đến Hàm Lăng rồi nhớ bảo trọng. Ánh mắt Lệnh Viên dừng lại trên người Khang Thái Phi, thấp thoáng có thể nhìn thấy nụ cười hiền từ cùng với khuôn mặt tiều tụy của bà. Anh Tịnh kinh hãi đến nghẹn thở, nhất thời không biết nên làm thế nào, chợt thấy bàn tay ngọc ngà của đại trưởng công chúa nắm ngược lấy đôi tay gầy guộc của Khang Thái Phi. Nhẹ nhàng nói, con biết rồi, người quay về đi, nàng đưa bàn tay kia tới, dứt khoát gạt tay Khang Thái Phi ra. Khang Thái Phi nôn nóng gọi, Hâm Nhi, định bước tiếp về phía trước, nhưng bị Dương Ngự Thừa ngăn lại, chỉ nghe y cúi đầu nói, xin Thái Phi thứ tội, công chúa cần khởi hành đi Nam Việt rồi. Lệnh Viên không hề ngoảnh lại, chỉ có anh Tịnh không kìm được nhìn về phía sau, thấy Khang Thái Phi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn qua bên này. Nơi đáy mắt khô cạn của bà có dòng nước mắt từ từ chảy ra. Bờ môi vẫn không ngừng run rẩy, cứ thế đau thương chẳng muốn quay đầu.

vinh hoa, y chẳng cần bất cứ thứ gì. Tình cảm huynh đệ y bất chấp, sự vinh hiển của vương phụ y mặc kệ. Lúc này đây, y chỉ mong nàng được vui vẻ, sống mũi lệnh viên cay cay. Lúc này, màn đêm giúp nàng che giấu sự yếu đuối, cố kìm nén cơn nghẹn ngào. Nàng hỏi, đi đâu cũng được, nàng đi tới đâu, ta sẽ theo nàng tới đó. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bước chân thị vệ đi lại. Doãn Duật cẩn thận liếc mắt nhìn, lệnh viên nhân cơ hội đó rút tay ra khỏi bàn tay y. Y giật mình ngoảnh lại, chợt nghe nữ tử cất tiếng. Ta đang trên đường đi sùng kinh, thế tử tất nhiên phải đi theo rồi. Y thầm kinh ngạc, mở to đôi mắt với vẻ không thể tin được. Tại sao, nàng thật sự muốn lấy giận vương ư, giọng nói của y ngập nỗi đau đớn. Lệnh viên lại như nhìn thấy ánh mắt của Thế Huyền khi giữ chặt ống tay áo của mình trước lúc biệt ly. Về sau, anh Tịnh nói cần đem chiếc áo cưới của nàng đi giặt. Trong ngày đại hỉ mà để ống tay áo dính máu thì không phải điềm lành. Nhưng nàng nhất quyết không chịu, bởi chỉ có như thế, khi nhìn thấy vết máu nàng mới có thể nhắc nhở bản thân về mục đích trong chuyến đi tới Nam Việt lần này. Mới có thể nhắc nhở bản thân rằng, nàng là lưu lệnh viên, đôi mắt bi ai khép lại. Nàng bình tĩnh nói, đúng, chỉ một tiếng ngắn ngủi ấy lọt vào tai khiến trái tim Doãn Duật run rẩy. Y bằng hoàng hỏi, vậy ta thì sao, cố ép mình đừng suy nghĩ nhiều. Lệnh viên nói với giọng chua chát, năm xưa gặp gỡ ở Lạc huyện, thế tử là người của Thôi Thái Hậu, vốn không phải con nhà nông, ta cũng chẳng phải anh Tịnh như đã từng nói với ngài. Việc đó vốn là một sai lầm, ta cũng chưa từng coi lời của ngài là thật, nàng, thì ra nàng đã biết nguyên do y đi Lạc huyện rồi. Nhưng không ngờ nàng lại nói chưa từng coi lời của y là thật. Y có thể đoán được nàng sẽ không đi theo y, nhưng chẳng ngờ nàng lại nói với y những lời như thế. Trước mắt bỗng trở nên tối sầm, hồn phách như đã rời khỏi thân xác, y đau đớn nói, nàng đang trách ta, trách, nàng có thể trách được ai đây? Sao ta có thể trách thế tử được? Chính ngài đã tác thành cho mối hôn sự giữa ta và Giận Vương, giúp hoàng thượng của ta giải được mối ưu lo trong lòng. Những lời nói nhẹ nhàng tựa như một hố nước bình lặng, nhưng lại nhấn chìm Doãn Duật, khiến y không thể nào thở nổi, cũng chẳng làm sao dẫy dụa được. Quả nhiên nàng chỉ một lòng nghĩ tới Bắc Hán và Thiếu Đế. Nàng chưa từng quên thân phận đại trưởng công chúa Bắc Hán. Không muốn đi theo y, những bước chân nặng nề không biết làm thế nào mà đi được đến bên cửa sổ. Bỗng nghe phía sau lưng có tiếng động, Doãn Duật mừng rỡ xoay người lại, chợt nghe nàng nói, chuyện Khang Thái Phi hôm nay, sau này thế tử không nên lỗ mãng như vậy nữa, công chúa Hân Huy chít như thế nào, nàng và Doãn Duật đều biết rõ, cho nên hôm nay, khi nhìn thấy Khang Thái Phi đột nhiên lao về phía lệnh viên, Doãn Duật sợ bà ta chỉ giả vờ phát điên, còn thực ra đã hoài nghi lệnh viên rồi. Trong lúc nôn nóng, y đã đứng dậy, muốn chạy tới bảo vệ nàng. Nàng lại nói tiếp, Giận Vương đã nhìn chúng thế tử, tất cũng sẽ tin ngài. Nếu thế tử còn làm việc lốc mãng nữa, chỉ e người ngoài sẽ nhìn ra được cái chết của Hân Phi có liên quan tới ta và Giận Vương. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, bóng dáng vừa rồi còn đứng trước cửa sổ đã biến mất. Lệnh viên mặc chiếc yếm bằng lụa trắng, đi chân trần tới trước cửa sổ, lặng lẽ đứng đó, những lời vừa nói với Doãn Duật còn vang vọng bên tai. Nàng đứng đó một hồi, không ngờ lại bật cười thành tiếng, trầm lặng, đớn đau, vừa có một trận mưa rơi xuống, thời tiết nóng nức dần trở nên mát mẻ. Giận Vương mặc chiếc áo mỏng có ống tay áo rộng, đi xuyên qua cái sân nhỏ bước về phía trước, vừa vào bên trong liền nghe thấy có tiếng bước chân vọng ra. Hắn đi chậm lại một chút, đợi đến khi người bên trong đi ra mới bước lên phía trước một bước. Khiến nữ tử vừa đi ra sợ hãi lùi liền mấy bước. Liếc mắt nhìn khuôn mặt hoảng hốt của thiếu nữ trước mặt, hắn không kìm được cất tiếng cười sảng khoái. Đã sắp thành thân rồi, vậy mà vẫn còn trẻ con như vậy. Người lên tiếng là một mỹ nhân vận bộ cung trang đẹp đẽ, chính là thân mẫu Liên Phi của Giận Vương.

nhưng lại chẳng có cách gì. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười ha hà, chẳng chút kiêng dè, cách chương.